Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, tiến về giới hải. Thời gian nhoáng một cái, thời gian nửa năm cực nhanh mà đi thương mang sơn mạch bên trong. Thạch Hạo trở về, đã để toàn bộ sơn mạch nháo đằng nửa năm lâu, tuy nhiên thực lực tăng lên rất nhiều. Toàn bộ sơn mạch hung thú đều không có được tính nguy hiểm. Nhưng Thạch Hạo bọn người y nguyên thích thú. Trần Tiểu Minh cũng như mới tới thời điểm đồng dạng, ngồi ở liễu thần một bên. Chỉ là lần này lại là không có tu luyện, mà chính là yên tĩnh chờ đợi Thạch Hạo trở về, dạy bảo hắn tu luyện. Thời gian nửa năm, Thạch Hạo tại Trần Tiểu Minh dạy bảo trợ giúp dưới, tu vi tăng lên nhanh chóng. Già thiên pháp đã hoàn thiện, 9 đời đột phá trở thành hồng trần tiên tồn tại, thực lực tu vi, một lần hành động hướng về tiên vương cảnh giới xuất phát. Bực này tu luyện tốc độ, nếu là xuất ra đi, đoán chừng muốn hù chết một bọn người, mà Trần Tiểu Minh đối ở đây, y nguyên cảm thấy chậm điểm. Hồng trần tiên, chuẩn tiên vương, cái này nhưng không cách nào nhập giới hải nha. Lão sư, liễu thần, ta trở về, cửa thôn bên ngoài, Thạch Hạo gánh lấy một đầu hung thú thịt giống như một đứa bé con giống như đi trở về. Tu luyện đến bây giờ, hắn cũng rất hoài niệm khi còn bé cảm giác, nhất là, làm hắn đột phá hồng trần tiên về sau, hắn có thể cảm giác được đến, trong cõi u minh, dường như không lâu sau đó, sẽ có một trận đại loạn. Mà trận kia đại loạn, lão sư của mình, liễu thần bọn người biết, cho nên, Thạch Hạo phá lệ chân quý hiện tại quãng thời gian này. Lão sư, liễu thần, ta trước tiên đem thịt này xử lý một chút, gánh lấy hung thú thịt, Thạch Hạo trong tay linh quang nhất thiểm, trước đó Trần Tiểu Minh đưa tặng kim đao cùng hắc đỉnh trong nháy mắt bay ra. Đại đạo chi hỏa nhen nhóm. Kim đao cắt miếng, ném vào hắc trong đỉnh, thêm vào gia vị, một mạch mà thành, thuần thục vô cùng. Lão sư, có hay không có thể bắt đầu hôm nay tu luyện, đem hắc đỉnh để đặt ở một bên. Thạch Hạo đi tới Trần Tiểu Minh trước người, dù cho nhưng đã chuẩn tiên vương, nhưng ở Trần Tiểu Minh trước mặt, Thạch Hạo y nguyên như cùng một đứa bé giống như tiểu thạch đầu. Người già thiên pháp kỳ thật đi đến một bước này đã có thể bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá tiên. Vương, ánh mắt nhìn trước người Thạch Hạo, sớm một chút vì đó đánh xuống không tì vết căn cơ. Để Thạch Hạo nội tình thâm hậu, năm đó muốn xem cửu chuyển chí tôn cốt, tăng thêm giống như linh đan đồng dạng bảo thể, vì Thạch Hạo đột phá tiên vương cảnh giới cung cấp trợ lực. Lão sư, ta hiện tại có thể đột phá. Thạch Hạo thần sắc kích động. Trước đó hắn thì hỏi qua Trần Tiểu Minh đột phá tiên vương sự tình. Nhưng Trần Tiểu Minh một mực trả lời hắn thời cơ chưa tới. Giờ phút này rốt cục nghe được đột phá ngữ. Khó tránh khỏi hơi nhỏ vui sướng. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu. Nhìn lấy kích động giống như hài tử đồng dạng Thạch Hạo. Không khỏi cười khổ. Hưu, vung tay lên, một cái kim sắc đan dược hiện lên ở Thạch Hạo trước người. Đan dược mượt mà như một, khí tức dược lực hoàn toàn nội liễm, vẻn vẹn trôi nổi trong hư không, chưa từng tản mát ra nửa điểm quang huy cùng đan hương. Thạch Hạo trong đôi mắt thần quang như lửa, chiếu phá hư vọng, lại là nhìn không thấu, một cỗ hỗn độn khí che đậy hết thảy. Lão sư, đây là vì ngươi đột phá luyện chế một viên thuốc. Trần Tiểu Minh nhìn mình trước người viên đan. Dược này, đây chính là hắn lại một lần tăng lên luyện đan đẳng cấp về sau. Luyện chế mạnh nhất đan dược. Đồng thời vì để tránh cho Thạch Hạo về sau đột phá lưu lại tai họa ngầm. Trần Tiểu Minh luyện chế thời điểm, lấy phụ trợ làm chủ. Không có cách. Kinh nghiệm của hắn giá trị không đủ hắn tiếp tục tăng lên luyện đan sư cấp bậc. Nếu không, làm gì bảo thủ như vậy? Bởi vì hắn luyện không ra loại kia không chút nào ảnh hưởng ngày sau tu luyện đan dược. Ngươi bây giờ hồng trần tiên cảnh giới, tương đương với chuẩn tiên vương, nhưng khoảng cách tiên vương còn kém nửa bước, viên đan dược này có thể giúp ngươi đột phá cái kia nửa bước. Trong lời nói có từng tia tự đắc, thế gian này có thể một viên thuốc giúp người đột phá tiên vương cũng không nhiều. Huống chi là loại này không chút nào ảnh hưởng ngày sau tu luyện đan dược. Lão sư, cảm ơn ngươi. Thạch Hạo đôi mắt ẩm ướt. Trong lúc nhất thời, nội tâm cảm động không cách nào ngôn ngữ. Một cái giúp người đột phá tiên vương đan dược như thế nào chân quý. Thạch Hạo minh bạch, liền xem như lão sư của mình. Muốn luyện chế cái này, đoán chừng cũng muốn hao phí tâm huyết. Khó trách trước đó lão sư một mực không cho ta đột phá. Ngốc hài tử, ngươi thế nhưng là ta Trần Tiểu Minh đồ đệ. Đưa thay sờ sờ cái sau đầu. Đối với Thạch Hạo cảm tình, kỳ thật so với trước kia đồ đệ đều muốn nồng đậm. Cái sau tao ngộ, kinh lịch, dường như thì là chính hắn một chút xíu nhìn lấy lớn lên. Ân, ta mãi mãi cũng là đệ tử của lão sư. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, một vệt khóe mát tại nội tâm của hắn bên trong. Trần Tiểu Minh địa vị cũng không ra Thạch Tử Lăng bọn người thấp. Cái sau mặc dù là huyết thống phía trên phụ mẫu, nhưng Thạch Hạo tâm lý đã sớm đem Trần Tiểu Minh làm thân nhân của mình. Dù sao, năm đó là Trần Tiểu Minh một đường chiếu cố chính mình, dạy chính mình, giống như một cái phụ thân đồng dạng. Đi thôi, sớm một chút đột phá. Trong miệng cười khẽ, giúp Thạch Hạo chết đi nước mắt. Cái sau nhẹ gật đầu, tiếp nhận đan dược, hướng về nơi xa mà đi. Đột phá tiên vương động tĩnh sẽ không nhỏ, vẫn là rời xa Thạch thôn cho thỏa đáng. Nhìn lấy Thạch Hạo rời đi bóng người, một mực không nói lời nào, Liễu Thần chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn bắt đầu hành động sao? Hiện tại để Thạch Hạo đột phá, đây không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu. Nên đi gặp một lần nơi đó. Trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, Thạch Hạo đột phá tiên vương về sau, hắn cũng yên tâm. Tiên vương cảnh giới Thạch Hạo, giới này ngoại trừ số ít người, những người khác đều là đối nó không tạo thành nguy hiểm. Mà giới hải hắc ám, hắn cũng có thể thật tốt trước đi dò xét một phen. Cẩn thận một chút, Liễu Thần sắc mặt có lo lắng, còn có một chút hoảng sợ. Trong nội tâm đối với giới hải hắc ám, có sợ hãi thật sâu, cảm thấy nơi đó là có đại nguy hiểm, đại khủng bố. Yên tâm, chỉ là hắc ám, không đi ngọn nguồn, bọn họ còn không làm gì được ta. Trong miệng nhẹ nói một câu. Trần Tiểu Minh có hệ thống gia thân, cũng không lo lắng chính mình. Cái gì thời điểm xuất phát? Bầu trời xa xăm đã truyền đến chấn động. Bên trong thiên địa, theo Thạch Hạo khí tức mà phát sinh biến đổi lớn. Liễu Thần nhẹ giọng mở miệng hỏi lên. Hiện tại đi, Trần Tiểu Minh ánh mắt trông về phía xa lấy đột phá bên trong Thạch Hạo. Cũng không có chuẩn bị lưu thêm. Thạch Hạo vạn vừa đột phá tu vi, muốn đi theo chính mình tiến đến giới hải. Cái kia cuối cùng phiền phức, cái sau tính tình, hiện tại vẫn là không phải biết giới hải hắc ám cho thỏa đáng. Đi, trong miệng nói một câu, hư không dung chuyển, nổi lên gợn sóng, Trần Tiểu Minh bóng người vặn vẹo ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Liễu Thần nhìn lấy trống rỗng bên cạnh thân, giữa lông mày có tia vẻ lo âu, nhưng hắn vẫn là không có theo sau. Hắc ám khủng bố, hắn đi sẽ chỉ kéo chân sau. Ánh mắt trông về phía xa lấy đột phá bên trong Thạch Hạo. Cái sau giờ phút này đã như năm đó Trần Tiểu Minh nói tới như vậy bộc lộ tài năng. Có lẽ duy nhất có thể giúp ngươi lão sư, chỉ có ngươi. Trong ngôn ngữ nói như vậy nói, Liễu Thần không khỏi trở nên yên lặng, chuyên tâm tu vi của mình sự tình. Đại loạn sắp nổi, hắn cũng phải nỗ lực tu luyện. nếm thử đột phá chuẩn tiên đế cảnh giới. Chỉ có dạng này mới có thể tại đại loạn bên trong tận một phần lực. Cùng lúc đó, giới hải đê đập chỗ không gian một trận vặn vẹo. Một bóng người theo trong cái khe không gian đi ra. Hô, nơi này chính là giới hải đê đập sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.